Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121: Trong ngục tre tiên minh. Thậm chí, có lẽ còn có thể đem bọn hắn chuyển hóa làm từ bi chân tiên tín đồ. Nhìn bên cạnh những cái kia tại trận pháp hình phạt dưới phát ra thê thảm đau đớn kêu rên vô số lũ tù phạm, Khấu Hồng cảm động lây, như có điều suy nghĩ nói. Bất quá nơi này dù sao cũng là nghiêm ngặt trông coi ngục giam. Muốn làm đến điểm ấy, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Khấu Hồng ánh mắt chớp động, lần nữa dùng đồng dạng tiếng quát mắng che giấu chính mình. Bất quá lần này, hắn tận lực biểu hiện ra lúc đứt lúc nối, hữu khí vô lực bộ dáng. Tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Đến đón lấy một đoạn thời gian, Khấu Hồng dùng chính mình mặt ngoài triệt để khuất phục, đem ngục tốt chú ý lực từ trên người chính mình rời đi. Còn hắn thì mỗi ngày điên cuồng học tập trận pháp nói rõ, cùng trong bóng tối tích xúc tăng lên thực lực của mình. Hiện tại hắn cũng đã kịp phản ứng. Cái kia cỗ từ bi chân tiên ban ơn, không hiểu xuất hiện tại thể nội nhiệt lưu, lại chính là các tu sĩ tha thiết ước mơ tu vi. Thường quy trong nhận thức biết, chỉ có tu sĩ ngày đêm khổ tu mới có thể để dành đến, trở thành tăng lên cảnh giới nguyên động lực. Nhưng là giờ phút này, lại là như vô nguyên chi thủy giống như, cuồn cuộn không dứt tưới tiêu lấy thân thể của hắn. Mà thực lực của hắn cũng là bởi vì này tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng, phi tốc tăng lên, trước sau bất quá thời gian nửa tháng, liền đã trực tiếp đột phá đến kim đan viên mãn. Cái này khiến Khấu Hồng càng thêm tin chắc, phát sinh trên người mình những thứ này thật không thể tin đủ loại kỳ tích. Tuyệt đối là từ bi chân tiên ban ơn. Phải biết, hắn theo phàm nhân tu luyện tới kim đan trung kỳ, thế nhưng là trọn vẹn dùng hơn 200 năm. Mà bây giờ, phá cảnh chỉ ở trong chớp mắt. Nguyên bản Khấu Hồng coi là kim đan viên mãn đã là cực hạn. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp thì là triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Để hắn hiểu được cái gì là chân tiên thần lực. Mọi người đều biết, kim đan cảnh muốn đột phá đến nguyên anh cảnh, cần thôn phệ huyền hoàng giới động thiên. Giờ phút này Khấu Hồng còn thân ở u ngục bên trong, tự nhiên là không cách nào thỏa mãn điều kiện này. Bất quá ba ngày sau đó, để Khấu Hồng hoảng sợ không ngừng sự tình phát sinh. Bởi vì làm hắn vận chuyển linh lực tuần tra tự thân thời điểm, vậy mà phát hiện trong đan điền ẩn ẩn hiện lên một cái hư huyễn động thiên cảnh tượng. Lại càng thêm cẩn thận cảm ngộ, Khấu Hồng xác định cái này động thiên hư ảnh không phải ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Một cái động thiên, chính ở trong cơ thể mình sinh ra. Không cần nói, đây cũng là từ bi chân tiên ban ơn. Khấu Hồng rất nhanh liền nhẹ nhõm tiếp nhận điểm ấy. Mượn nhờ cái này mới sinh động thiên, hắn tại một tháng về sau, chính thức đột phá đến nguyên anh cảnh. Đột phá cảnh giới lúc đưa tới đủ loại dị động, bị thể nội hiện lên chân tiên chi lực cho hoàn mỹ che lại. Không có gây nên u ngục ngục tốt phát giác. Khấu Hồng nhìn lấy hai tay của mình, nghi trong mộng, nguyên anh cảnh, trước kia chỉ là trong mộng mới dám nghĩ cảnh giới. Vậy mà như thế tùy tiện liền bị hắn đã đạt thành. Vô thượng từ bi chân tiên, ta Khấu Hồng không biết có tài đức gì. Đến ngài yêu ái như thế, thế tất hoàn thành ngài nhắc nhở, muôn lần chết không từ. Trong bóng tối Khấu Hồng nhìn lấy chung quanh vô số cao ngất u ngục. Ánh mắt dần dần kiên định. Sơ nhập nguyên anh về sau, Khấu Hồng thực lực vẫn như cũ mỗi ngày không ngừng từ từ tự động đi lên dài. Nhưng là hắn chủ yếu chú ý lực đã tập trung vào phá trận, giải cứu u ngục bên trong tù phạm thượng. Bằng một mình ta, muốn làm thành việc này, thực sự có chút khó khăn. Nhưng trong ngục giam này, lại đi nơi nào tìm trợ thủ đâu? Khấu Hồng lặng lẽ quan sát đến chung quanh, hàng xóm. Chọn thích hợp đối tượng hợp tác. Như thế, không biết đi qua bao lâu. Một ngày này, Lý Phàm nhìn lấy Khấu Hồng tin tức truyền đến, không khỏi mỉm cười, lại chỉ là giả vờ không thấy được, không có cho ra cái gì đáp lại. Khấu Hồng lại chưa từ bỏ ý định tiếp tục thử mấy lần. sau cùng bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Chẳng lẽ là ta phán đoán sai rồi? Không cần phải a. Đang lúc Khấu Hồng lâm vào khốn cảnh thời điểm, một tên mới đến tới tù phạm, nhất thời đưa tới chú ý của hắn. Người này cũng không phải là vạn giới liên hợp hội thành viên. Bởi vì phát động tiên minh luật pháp mà bị giam bắt giữ đến này. Lấy hắn phạm vào tội đến xem, chỉ sợ đời này không có đi ra cơ hội. Hiện tại các ngươi những thứ này côn trùng, động một chút lại muốn cái chết chi? Triệt tiêu chính mình tội nghiệt, nào có dễ dàng như vậy? Ta liền muốn để ngươi muốn chết không xong. Nửa đời sau vĩnh viễn tại cái này không thấy ánh mặt trời u ngục bên trong hư thối phát sầu. Phụ trách áp giải vạn tiên minh tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói ra. Mà tên kia tù phạm thì là giữ im lặng, chỉ là nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy khinh thường cùng sát khí. Có điều rất nhanh tại tàn khốc trận pháp trấn áp xuống, tất cả đều hóa thành kêu thảm thanh âm. Người tại cực đoan thống khổ dưới, theo bản năng phát biểu, luôn luôn tiếp cận nhất chính mình nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Khấu Hồng ở bên nghe mấy ngày, vị này mới tới hàng xóm lời nói về sau, xác định thật sự là hắn là có thể hợp tác đối tượng. Một ngày nay chờ đợi hắn bị tra tấn hấp hối về sau, lặng lẽ xuyên thấu trận pháp, truyền tin tức, đối phương thoáng chốc mở hai mắt ra, muốn xác định Khấu Hồng vị trí, rõ ràng chỉ là tốn công vô ích. Tại đi qua song phương một phen sau khi trao đổi, Khấu Hồng cũng hiểu biết tên của hắn, Trương Phúc. Phạm đến cũng không phải cái gì đại sự, bất quá là đem Mặc Linh Châu đan đường 1 năm 1/3 lợi nhuận cho nuốt riêng mà thôi. Thả trước kia, loại sự tình này coi như sự việc đã bại lộ, chỉ cần hoa điểm cống hiến độ, tìm một chút quan hệ, hao tài tiêu tai, cũng liền đi qua. Nhưng lần này hết lần này tới lần khác không khéo chính là hắn một cái đối thủ một mất một còn, không biết sao cũng hiểu biết sự kiện này. Trực tiếp nâng trình diện tiên minh tổng bộ. Vạn tiên minh tổng bộ lần này phản ứng cũng dị thường cấp tốc. Trương Phúc còn chưa kịp khơi thông quan hệ, tổng bộ sứ giả thì đã đi tới. Đi qua một phen đơn giản điều tra về sau, chứng cứ vô cùng xác thực, tại chỗ đem hắn đuổi bắt. Liền trước kia quy định lại lần nữa thẩm tra trình tự đều không đi, trực tiếp đưa đến u ngục cho trấn áp xuống. Trương Phúc cái này mới phản ứng được, chính mình hẳn là bị người mưu hại, vốn cho là từ đó vạn kiếp bất phục, lại không nghĩ tới thế mà lại gặp phải chuyển cơ, giúp đỡ phóng thích u ngục bên trong tội phạm. Đây chính là mất đầu đại tội. Mặc dù bây giờ người người cũng có thể chuyển sinh, nhưng là ta tiến đến trước nghe nói, vạn tiên minh giống như có lẽ đã cùng vị kia vãng sinh thiên tôn đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu là ở tiên minh phạm phải không thể tha thứ tội nghiệt người, đem về mất đi cơ hội chuyển sinh, chân chính chết đi, cũng tỉ như trước đó kia cái gì vạn giới liên hợp hội thành viên, tựa hồ cũng là như thế. Không có phát giác được cách đó không xa Khấu Hồng thân thể kịch chấn, Trương Phù phối hợp tiếp tục nói, mặc dù bị giam giữ ở chỗ này, vĩnh thế không có đi ra cơ hội, nhưng cũng hầu như thật sự vẫn là cường. Nói không chừng ngày nào liền sẽ chờ đến vạn tiên minh đại xá thiên hạ đâu. Trương Phúc mới đầu cũng không có đáp ứng, thậm chí còn âm thầm hiện lên tố cáo vị này mưu đồ làm loạn người, lập công chuộc tội ý nghĩ. Nhưng đến đón lấy đối phương một lời nói, lại là để hắn cải biến chủ ý. Ở chỗ này, tử vong đều là một loại giải thoát. Nếu không tin, ngươi xem một chút bên người những người kia liền biết. Hết chương.